Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, vọng cổ tài thần. 1. Còn như thất tông liên minh những cái kia thiên kiêu, trong bọn họ tâm gợn sóng kịch liệt hơn, thậm chí phần lớn tại trong lòng dâng lên một chút ghen ghét chi ý. Bởi vì, hoàng cấp công pháp, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà có thể bị nhân tộc tu luyện. Thì càng là phượng mau lân giác, lại càng không cần phải nói, kia là kim ô luyện vạn linh. Bởi vì thất tông liên minh tổng minh năm đó từng thu hoạch được kim ô luyện vạn linh truyền thừa, sở dĩ thất tông liên minh đệ tử đối với kim ô luyện vạn linh càng vì hơn hiểu, có thể càng là hiểu, trong bọn họ tâm ghen ghét thì càng nồng đậm, đồng thời cũng đem Hứa Thanh nơi này xếp vào đến cùng tất cả đỉnh núi đại điện hạ đồng dạng tầng thứ bên trong. Nhưng không có cái nào tông thiên kiêu sẽ đi vì liệp dị môn ra mặt. Đối với thất tông liên minh những này thiên kiêu mà nói, bọn hắn rất hiểu chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy tựu kết thúc. Sở dĩ bọn hắn đang chờ liệp dị môn đến tiếp sau xử lý, cùng các loại chờ Huyền U Tông như thế nào đi làm. Dù sao đệ thất phong chủ tông là Huyền U Tông, mà Huyền U Tông thiên kiêu Hoàng Nhất Khôn, bản thân chiến lực đồng dạng không tầm thường. Lại hắn lần này đến sau từ đầu đến cuối không có đi tiến hành khiêu chiến sự tình, tựa như đang chờ đợi một thời cơ. Mà tại sự chú ý của bọn họ bên trong Huyền U Tông Hoàng Nhất Khôn, nhìn lấy trong tay liên quan tới Hứa Thanh tin tức ngọc giản, nở nụ cười, thời cơ đã đến. Cùng những người khác cùng đi khiêu chiến, hiển không ra ta Huyền U Tông lăng lệ. Vốn định cuối cùng bọn hắn đều khiêu chiến xong, ta lại xuất thủ, bây giờ đi xem. Không cần, cái này Hứa Thanh là cái không tệ người kế tục, hủy thì thật đáng tiếc, nếu có thể thu phục là tốt nhất, giống như không thành, lại hủy là được. Hoàng Nhất Khôn cười cười, xuất ra truyền âm ngọc giản, hướng về cùng nhau đến cái khác mấy tông thiên kiêu truyền ra thoại ngữ, Hứa Thanh sự tình, ta đến xử lý, các ngươi lại nhìn kết quả. Tại cái này thất tông liên minh chúng tu, đối Hứa Thanh càng phát ra chú ý. Toàn bộ thất huyết đồng cùng tất cả ngoại tộc, đều đối với hắn nơi này không ngừng chú mục lúc. Hứa Thanh chính bàn đầu gối ngồi tại chính mình pháp thuyền bên trong. Thần sắc hắn như thường, một mảnh yên tĩnh, ngoại giới hết thảy, Hứa Thanh tự nhiên sẽ hiểu. Trên thực tế theo trước đó lựa chọn xuất thủ, hắn tự minh bạch sẽ phát sinh như thế đến tiếp sau. Hứa Thanh mặc dù không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng hắn biết có một số việc giấu không được, tỉ như hoàng cấp công pháp, tỉ như độc của mình, bí mật trên người hắn quá nhiều. Nếu là từ đầu đến cuối bất lộ mảy may, mới sẽ khiến càng nhiều suy đoán đối tự thân bất lợi, thích hợp lộ ra một chút cũng có thể gián tiếp đi che giấu cấp độ càng sâu bí mật. Của ta tầng thứ nhất bí mật là độc cùng với hoàng cấp công pháp. Tầng thứ hai bí mật là mệnh đăng. Tầng thứ ba bí mật là cái bóng hấp thu dị chất. Tầng thứ tư bí mật là tử sắc thủy tinh. Hứa Thanh tại não hải phân tích đằng sau, xác định không ngại về sau, tay phải nâng lên lật một cái, trong tay xuất hiện một cái màu lam chữ vật giới chỉ. Cái này nhẫn chữ vật bên trên còn khảm nạm một cái đá quý màu xanh lục, xem toàn thể cực kỳ tinh mỹ. Kia bảo thạch càng là lập lòe rực rỡ hết, làm vật này xem xét tựu tuyệt không phải là tầm thường. Cái này chính là Ti Mã Lăng nhẫn chữ vật, cùng túi chữ vật khác biệt, nhẫn chữ vật giá trị cùng thu nạp năng lực càng thêm ưu dị. Mặt khác cái này một chiếc nhẫn bên trên bảo thạch rất bất phàm, hiển nhiên có thể để cái này nhẫn chữ vật giá trị cực lớn chướng. Ti Mã Lăng là bộ hung ti bắt phạm nhân, mà căn cứ bộ hung ti quy tắc, nhưng phàm là bị tóm người, trên người vật phẩm đều sẽ sung công, có thể bị các ti tự hành xử lý. Bất quá điểm này cũng cần linh hoạt vận dụng, tỉ như Ngôn Ngôn nơi đó. Lúc trước mặc dù bị tóm, nhưng Hứa Thanh biết được phân tắc, hắn chữ vật giới chỉ là phong tồn, không chút nào động, làm Ngôn Ngôn được phóng thích về sau, kia chữ vật giới chỉ cũng bị lấy đi. Nhưng, Ti Mã Lăng nơi này, Hứa Thanh không có cảm thấy không thể động, giờ phút này đưa tay ở phía trên sờ lên về sau. Hứa Thanh cảm nhận được ấn ký phía trên. Cái này chữ vật giới chỉ có lưu người sử dụng ấn ký. Cần đặc định thần niệm mới có thể mở ra. Có thể cái này không làm khó được Hứa Thanh. Cho ta biến mất. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái bóng thật nhanh lan tràn tới. Tựa như đã sớm các loại. Chờ. Hứa Thanh như thế mở miệng. Sát na tựu tràn ngập tại chữ vật trên mặt nhẫn. Lấy dị chất ăn mòn. Một lát sau. Kia ấn ký tựu gần như nhạt không thể tra. Bị Hứa Thanh phất tay một vòng. Trực tiếp liền đem ấn ký tán đi. Thuận lợi dung nhập pháp lực. Xem đến vật phẩm bên trong. Xem xét đằng sau. Dùng Hứa Thanh bây giờ kiến thức cùng định lực. Cũng đều con mắt ngưng tụ. Trong mắt càng là chậm rãi toát ra ánh sáng. Cái này trong chữ vật giới chỉ. Tồn tại đại lượng linh phiếu. Hứa Thanh lấy ra kiểm kê đằng sau. Trợn mắt há mồm. 930 vạn. Hứa Thanh con mắt trợn to. Lập tức thu hoạch nhiều linh thạch như vậy. Để trong lòng của hắn cực kỳ kích động. Luôn luôn trầm ổn hắn. Giờ phút này tự liền tâm tạng đều nhanh chóng nhảy lên mấy lần. Bản năng nhìn một chút bốn phía. Mà Kim Cương Tông lão tổ cũng hiếm thấy không nhịn được. Phun ra một cái. Hô nhỏ một tiếng. Thật mẹ nó có tiền. Thế này sao lại là thiên kiêu? Đây rõ ràng là theo vọng cổ tới thổ hào. Mà để Hứa Thanh tim đập rộn lên không chỉ là những linh thạch này. Còn có trong đó dùng hộp ngọc cất giữ hai khối thần tính huyết nhục. Cái này hai khối huyết nhục đều có đầu lâu kích cỡ tương đương. Thần tính rất là nồng đậm. Ẩn ẩn cho Hứa Thanh cảm giác. Đạt đến trúc cơ đại viên mãn trình độ. Vật này có thể làm ta pháp thuyền động lực nguyên. Hứa Thanh tiếp tục xem xét. Rất nhanh. Hắn ngay tại Ti Mã Lăng trong chữ vật giới chỉ, thấy được bốn cái cỡ ngón tay thủy tinh. Cái này bốn cái thủy tinh ba động mãnh liệt, bên trong phong ấn một chút sương mù. Lấy ra một cái chớp mắt, Hứa Thanh rõ ràng nhìn thấy thủy tinh bên trong đến sương mù cuồn cuộn. Thình lình hình thành lộ ra vẻ dữ tợn hình bóng. Một cái là không đầu thân bò, một cái là một đoàn vặn vẹo tóc đen, còn có một cái thì là một cái tay. Còn như cái cuối cùng, bên trong phong ấn một con mắt, Hứa Thanh chỉ là mắt nhìn tựu tâm thần rung một cái. Hắn ở trên đây cảm nhận được nồng đậm quỷ dị khí tức. Đệ tam phong cùng quỷ dị liên hệ, liệp dị môn cũng là như thế. Đây là phong ấn quỷ dị vật. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, cũng biết Ti Mã Lăng vì cái gì cuối cùng cũng không có cầm ra sử dụng. Kia là bởi vì hắn bên trong độc của mình. Thể nội dị chất vượt chỉ tiêu. Có thể phong ấn quỷ dị bạo động. Nếu là lại lấy ra quỷ dị. Sợ là không những không thể thương tổn Hứa Thanh. Đối bản thân càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Trừ cái đó ra. Ti Mã Lăng trong chữ vật giới chỉ. Còn có năm mai không biết đan dược. Đồng dạng là để Hứa Thanh tâm thần chấn động mãnh liệt chi vật. Dùng hắn thảo mộc tạo nghệ tại cảm giác về sau. Hơi ngửi một cái, tự phát hiện chính mình pháp khiếu thế mà đều tại gia tốc vận chuyển. Thậm chí nghĩ nghĩ lại, không có bị mở ra thứ 84 pháp khiếu vị trí chỗ ở. Cũng truyền tới trận trận tê dại chi ý, mở pháp khiếu đan dược. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, con mắt quang mang càng sáng hơn. Hắn bây giờ đã mở ra 83 cái pháp khiếu. Cự ly nhóm lửa đoàn thứ 3 mệnh hỏa. Chỉ kém 7 cái, mà Ti Mã Lăng nhẫn chữ vật vật phẩm, còn không chỉ chừng này, bên trong càng có một ít pháp khí, số lượng trọn vẹn 7-8 kiện nhiều. Chỉ bất quá Hứa Thanh xem xét sau phát hiện, đây đều là điều khiển quỷ dị sử dụng, cần đặc định công pháp mới có thể. Ngoài ra còn có một chút ngọc giàn, bất quá đáng tiếc đều có cấm chế ở trên. Hứa Thanh cảm thụ thoáng cái. Phát hiện đây là tương tự tông môn ấn nhớ tồn tại. Là phòng ngừa công pháp ngoại truyền thủ đoạn. Hắn dùng cái bóng nếm thử xóa đi. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Còn như cái khác, thì nhìn đều là tạp vật. Mà Hứa Thanh cũng tại tìm kiếm những cái kia tạp vật lúc. Bỗng nhiên con mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện một cái hộp gỗ. Được an trí tại chữ vật giới chỉ trong không gian nơi hẻo lánh bên trong. 10 vạn năm trước.